Chương 1013, Hư Huyễn Quỷ Ưng. Trầm Tường vượt qua thần hồn kiếp sau khi, trước đó những kia vây công hắn người cũng dồn dập trở về, bất quá sắc mặt nhưng rất khó coi, nhân số cũng thiếu một hơn nữa, có thể trở về chỉ có những kia bá chủ, một ít trưởng lão đã chết đi. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả tu luyện thần hồn Trầm Tường, nếu như không phải Long Tuyết Di đúng lúc nhắc nhở hắn sử dụng cửu chuyển Long Thần Quyết bên trong một loại kỹ xảo, hắn e sợ cũng sẽ không thoải mái như vậy. Những người này rất thông minh, dĩ nhiên hiểu được lập tức trở về tới, lo lắng ta tới đánh lén bọn họ, xem ra bọn họ tình huống bây giờ thật không tốt. Trầm Tường mặt đối mặt hòa những này bá chủ tranh tài, không có lực phản kích, bất quá tới ám, hắn có thể để cho những người này chết không có chỗ chôn. Trầm Tường viễn cách nơi này, bởi vì đám kia cường giả bên trong, còn có thật nhiều muốn xuống tay với hắn, thực lực bây giờ của hắn còn không là những này bá chủ đối thủ. Hắc hắc, tử không ít nha, Cổ Đông Thần cười trên sự đau khổ của người khác, chết đi những trưởng lão kia. Đối với những thế lực này mà nói vẫn là rất trọng yếu, đều là những thế lực này bên trong khá mạnh người. Ma thị bộ tộc tộc trưởng hận không thể cho Cổ Đông Thần một cái tát, nhưng hắn hiện tại thần thức hứng chịu trọng thương, căn bản không phải Cổ Đông Thần đối thủ, huống chi bọn họ ma thị bộ tộc còn ở Cổ Linh đại địa, vậy cũng là Cổ Linh tộc địa bàn, chỉ là Cổ Linh tộc không tranh với đời, bằng không bọn họ ma thị bộ tộc hiện tại đã sớm hòa Cổ Linh tộc giang lên. Yêu hậu, nếu như ngươi muốn cùng ta tiểu sư thúc gặp mặt, tới tìm ta là được rồi. Cổ Đông Thần đối Yêu hậu cười cợt, liền phi cách nơi này, chúng cường giả tán đi, ngày hôm nay bọn họ đối Trầm Tường lại có càng sâu một tầng nhận thức, có người càng muốn đem Trầm Tường giết chết, mà có người nhưng muốn cùng Trầm Tường kết giao, để tránh khỏi tương lai bị Trầm Tường vô cùng vô tận trả thù. Thiên Ma Quân Vương tuy rằng bị Trầm Tường nuốt chửng, nhưng ngày này Lôi Luyện Ngục cũng không phải là chính là an toàn. Bạch Hổ từng nói, năm đó nơi này chính là một luồng sức mạnh thần bí cho Thập Thiên Đại Đế hòa bộ hạ của hắn bố trí cạm bẫy, Thập Thiên Đại Đế vẫn còn ở nơi này bị trọng thương. Hắn đế nghiệp chính là bắt đầu từ nơi này hủy diệt. Trầm Tường hiện tại cần phải làm là ở trong này tìm tới Đoạn Tam Thường gia gia. Gia gia hắn biết rất nhiều chuyện, khẳng định cũng biết nơi này đối Đoạn gia người gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như hắn tới, nói không chắc trong này ẩn giấu đi bí mật gì. Tiểu Thí Long, ta thần hồn làm sao sẽ bị một cái hạt châu bao vây trở nên? Trầm Tường vô cùng không rõ, mặc dù nói chuyện này với hắn không có cái gì chỗ hỏng, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ. Hừ, vậy cũng là Trấn Hải Châu, chỉ phải bảo vệ hảo thần hồn của ngươi. Của ngươi thần hải sẽ rất ổn định, đây chính là thứ tốt, bản Long Đế hiện tại đều không có đây. Long Tuyết Di âm thanh tràn ngập đố kỵ, không nói là ta, rất nhiều Hoàng Long tộc đều không có, bởi vì này muốn độ kiếp thì mới có thể tu luyện ra tới, chúng ta Hoàng Long tộc kiếp còn không biết muốn đến cái gì hậu niên mã nguyệt. Trầm Tường biểu môi nói, tiểu bổn Long, ngươi coi thì đi hòa ta đồng thời độ kiếp không được sao, ta sớm biết có thể luyện ra Trấn Hải Châu, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi, ta này không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao. Bất quá một có lần sau ngộ nhà yêu nghiệt Dracula toàn văn xem, Long Tuyết Di lắc đầu thở dài, không nhất định, nhân loại hòa long không giống, chúng ta thì có niết bàn cửu kiếp, các ngươi có sao? Nói không chắc chờ ta lần sau thần đạo đột phá thời điểm, còn có thể dẫn tới thần hồn kiếp. Trầm Tường cười nói, đến thời điểm ngươi đi hòa ta đồng thời độ kiếp là được, bất quá có ngươi cái này Thiên Long Đại Đế ở bên cạnh ta, ta lo lắng thần hồn kiếp sẽ bị dọa đến không dám xuất kích. Lần sau lại nói, ta hiện tại trước tiên truyền cho ngươi một môn thần thông, muốn ở xuất thần nhập hóa có khả năng sử dụng. Long Tuyết Di tuy rằng cả ngày hòa Trầm Tường đấu võ mồm, bất quá tình cảm của hai người tốt vô cùng, lại như loại kia cả ngày yêu thích lẫn nhau tranh cãi huynh muội. Trầm Tường đột nhiên dừng bước lại, có chút hưng phấn hỏi, là thần thông nào, nhanh lên một chút dạy ta. Gọi là di hình hoán ảnh, đây chính là chơi rất vui thần thông, tỉ như ngươi triển khai sau khi, ngươi có thể cùng xa xa một tảng đá trong nháy mắt trao đổi vị trí, thậm chí là hòa một thân cây, nếu như lại hòa vào biến hóa thuật, ở trao đổi vị trí thời điểm, còn có thể tiến hành biến hóa. Long Tuyết Di nghịch ngậm cười nói, tỉ như ngươi hòa người khác đánh nhau, vừa vặn gia hỏa này nhi tử ở bên cạnh, ngươi có thể dùng chiêu này đem con trai của hắn ngươi trao đổi một vị trí, sau đó con trai của hắn liền bị hắn mạnh mẽ đánh. Hay hoặc là ngươi hòa một khối đá lớn trao đổi vị trí, sau đó ngươi biến thành tảng đá kia biến thành dáng dấp của ngươi, người khác công kích của ngươi thời điểm, chỉ là đánh nát một tảng đá. Trầm Tường khuôn mặt lộ ra vẻ chờ mong, hơi mỉm cười nói, xác thực rất thú vị. Nói như vậy tới, này thần thông vẫn đúng là âm nha. Long Tuyết Di lập tức đem này thần thông phương pháp tu luyện truyền cho Trầm Tường. Học tập loại thần thông này đối Trầm Tường mà nói không có chút nào khó, huống chi vẫn là thông qua loại này truyền công phương thức, để Trầm Tường cảm thấy thật giống là chính mình vốn sẽ như thế. Chỉ là hơn 3 canh giờ, Trầm Tường liền gần như nắm giữ, hắn hòa trong rừng rậm một đoạn đầu gỗ chuyển đổi vị trí, sau đó còn biến thành tiệt đầu gỗ, chỉ là tiêu tốn thần lực rất nhiều. Như loại thần thông này quá mức kinh người, Trầm Tường không sẽ ở rất nhiều người trước mặt sử dụng. Ngày này Lôi Luyện Ngục bên trong linh khí rất đậm út, rất rất ổn ở giữa trời cao lưu chuyển, nhưng Trầm Tường vừa mới đi ra rừng rậm, nhưng cảm ứng được trên bầu trời linh khí đột nhiên ba động một chút, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng gần sóng một thoáng, nhưng cũng đã kinh động Trầm Tường Hòa Long Tuyết Di. Trầm Tường hiện tại bước vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng là cùng Long Tuyết Di vẫn là một ít chênh lệch, hắn chỉ là cảm thấy được có động tĩnh, nhưng Long Tuyết Di nhưng có thể nhìn ra nơi đó có cái gì, là một con cự ưng, hơn nữa có rất cao siêu ẩn nấp bản lĩnh, loại này ưng nhưng là thái cổ dị chủng, thật giống gọi là hư huyễn quỷ ưng. Long Tuyết Di nói rằng, gia hỏa này không biết lúc nào theo ngươi, bất quá vừa nãy hắn không cẩn thận bại lộ hành tung của mình. Trầm Tường thả ra vô hình thần lực, tới dò xét vừa mới cái kia vị trí, quả nhiên phát hiện có một cái đồ vật ở nơi đó, này hư huyễn quỷ ưng quả nhiên lợi hại, Trầm Tường hiện tại đều không nhìn ra nó là làm sao ẩn nấp trở nên, cũng không nhìn thấy bản thể của nó. Gia hỏa này để thân thể của chính mình trở nên trong suốt, vì lẽ đó ngươi không nhìn thấy nó, hơn nữa nó ẩn nấp bản lĩnh rất mạnh, nếu như không phải vừa nãy nó không cẩn thận làm cho không trung sóng linh khí trở nên, chúng ta cũng rất khó phát hiện nó. Long Tuyết Di nói rằng, ngươi có thể nhìn ra thực lực của nó như thế nào sao? Trầm Tường khá là quan tâm cái này, nếu như không phải rất mạnh, hắn liền diệt gia hỏa này. Không mạnh, ngươi đánh thắng được, bất quá ta suy đoán gia hỏa này là có người thuần dưỡng, bằng không sẽ không nhìn chằm chằm nhân. Nếu như giết chết loại này quý hiếm dị chủng, phỏng chừng có người sẽ cảm giác mình bị cắt một miếng thịt. Long Tuyết Di cười nói, dĩ nhiên là người khác phái tới. Trầm Tường muốn biết đến cùng là thế lực kia nuôi thứ này, hắn cảm thấy nhất định là loại kia cổ lão thế lực, bởi vì này hư huyễn quỷ ưng là thái cổ dị chủng. Trầm Tường kế tục chạy vội trở nên, không có dùng tới xúc địa bộ, hắn đã dùng thần lực khóa chặt hư huyễn quỷ ưng, thế nhưng hư huyễn quỷ ưng cũng không có phát hiện, hắn hiện tại có thể cảm thấy được hư huyễn quỷ ưng ở theo hắn. Hơn nữa còn bất cứ lúc nào ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị từ trời cao trung tấn công. Loại gia hỏa này tốc độ rất nhanh, nó có thể trong nháy mắt liền từ trời cao bay vụt dưới tới, móng vuốt rất lợi hại, có thể ung dung vồ nát khối thép.